Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, ngủ su nết lều vải. Shimura Yu sững sờ nhìn một chút. Hắn không nghĩ tới su nết lại muốn đem lều vải của chính mình để cho mình ở. Này thật sự được không? Hắn không muốn làm một người tốt. Thế nhưng càng không muốn làm một cái người xấu. Su nết đối với mình tốt. Là tình chân ý thiết. Hắn lúc này cảm động. Có điều hắn vẫn lắc đầu một cái. Không cần, su nết lão sư. Ta và háo sắc nam chen một chút là tốt rồi. Ngươi không cần vì ta mà đi đặc biệt canh gác. Cái gì? Háo sắc nam? Tiểu quỷ, ngươi nói ai là háo sắc nam? Chưa kịp su nết nói cái gì, Jiraiya trước tiên không làm nhảy lên. Đùa giỡn. Chính mình làm sao có khả năng là háo sắc nam? Chuyện như vậy hắn cũng không thể thừa nhận. Thừa nhận chẳng khác nào ngồi vững. Sau đó chính mình còn làm sao hỗn? Ai thừa nhận ai chính là háo sắc nam đi? Shimura Yu nhướng mắt lớp vỏ. Tên ngu ngốc này. Vấn đề đơn giản như vậy còn cần hỏi sao? Toàn Konoha đều biết Jiraiya háo sắc chứ. Hầu như là từ nhỏ nhìn lén nữ nhân rửa ráy đồ vô lại. Lên hết thảy nhà tắm danh sách đen. Ngươi, Jiraiya trong nháy mắt há hốc mồm. Vừa nãy Shimura Yu xác thực không có chỉ mặt gọi tên nói mình là sắc lang. Này hoàn toàn là chính mình vào trước là chủ ý nghĩ. Cái này nồi để hắn muốn khóc không nói gì. Ai nói ta vì ngươi mà đặc biệt canh gác. Tiểu quỷ, đừng tưởng bở. Su nết một quyền đánh vào Shimura Yu trên đầu, cho ngươi đi ngươi liền đi. Đừng cho lão nương léo nha léo nhéo. Shimura Yu sững sờ. Đây mới là su nết à. Vĩnh viễn nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu. Người ngoài vô cùng tốt. Suy nghĩ một chút, Shimura Yu cũng không có nhiều lời. Hiện tại su nết ý nghĩ vẫn là rất khó sửa đổi. Su nết nhìn thấy Shimura Yu không có tiếp tục phản đối. Thỏa mãn gật gù. Shimura Yu là hắn hài lòng nhất đệ tử. Hay là nàng cũng chỉ có thể có như thế một cái đệ tử. Không đợi hắn được. Chính mình chờ ai tốt? Chẳng lẽ đối với Jiraiya à? Cái kia không có cửa đâu. Shimura Yu ở su nết dẫn dắt đi. Đi tới su nết lều trại. Hay là bởi vì địa vị quan hệ. Nàng lều trại so với cái khác muốn lớn một chút. Bên trong hoàn cảnh cũng tốt hơn không ít. Chỉ là có chút không giống một người phụ nữ lều vải. Trời ạ. Chính mình nhìn thấy cái gì? Đây là su nết lều vải à? Bên trong chăn bông căn bản không có bị điệp qua. Quần áo loạn thả. Shimura Yu thậm chí còn nhìn thấy một cái phấn hồng tiểu nội cu. Hắn có chút ngổn ngang. Chính hắn một lão sư không khỏi quá cả lơ phất phơ chứ. Vẫn cảm thấy bên ngoài có phong ấn thuật thức. Không ai có thể tiến vào bên trong. Mới không cần thu thập. Có điều này ngược lại là khiến Shimura Yu nhìn một lần cho thỏa. Ngươi nhìn cái gì chứ? Su nết đến trước cũng đã quên chính mình bên trong lều sự. Thở chỉ muốn để Shimura Yu ngủ thư thích mà thôi. Trên mặt hiện lên một vệt ửng đỏ. Liền vội vàng đem một ít không thể cho Shimura Yu xem đồ vật thu hồi đến. Ngạch tương đương, Shimura Yu. Lúng túng sờ sờ mũi. Su nết người lão sư này thật tốt. Còn không quên cho chính hắn một đồ đệ đưa phúc lợi tới. Su nết thoáng thu thập một hồi. Thấy hết thảy không thể gặp người vật phẩm đều bị chính mình thu hồi đến. Mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng phát hiện mình lần này thật sự làm mất đi đại nhân. Cũng may Shimura Yu trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ mặt. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau cầm quần áo cho thoát. Bỗng nhiên su nết kêu lên Shimura Yu lăng ép. Chuyện gì thế này? Để cho mình cởi quần áo. Lẽ nào nàng muốn sao sao? Chính mình là nên hợp tác đây. Vẫn là hợp tác đây. Cắn cắn răng Shimura Yu cởi áo của chính mình. Giữa lúc hắn muốn phải tiếp tục cởi quần thời điểm. Su nết nổi giận, ai bảo ngươi cởi quần. Cho lão nương đi tới. Shimura Yu gật gù. Xem ra nàng yêu thích tự mình động thủ mà. Chỉ ngây ngốc đi tới ức tưởng chung nội dung vở kịch cũng không có phát sinh. Chỉ thấy su nết ở trên người hắn không ngừng kiểm tra. Shimura Yu thấy thế cũng rõ ràng Sunet ý tứ. Trên mặt một trận ngượng ngùng. Là chính mình hiểu lầm. Sunet đây là muốn cho mình kiểm tra thân thể đây. Trong lòng hắn sản sinh một tia hổ thẹn. Chẳng lẽ là chính mình quá thất bại? Sunet cẩn thận ở Shimura Yu trên người kiểm tra một chút. Ôn Nhu nói, thời gian dài tiến hành cường độ cao nhiệm vụ sẽ làm người sản sinh ám thương. Này nếu như trễ trị liệu, sau đó sẽ rất phiền phức. Thậm chí ảnh hưởng ngươi hạn mức tối đa. Đặc biệt ngươi, nhỏ tuổi, tiềm lực vô cùng, càng thêm không thể bị ám thương mệt. Nhất định phải sớm cho kịp trị liệu mới là Shimura Yu há miệng. Nhưng không có mở miệng. Hắn làm sao có khả năng nói cho Sunet. Kỳ thực ám thương cái gì đối với mình tới nói không đáng kể chút nào. Chính mình là dựa vào hệ thống ăn cơm. Chế hẹn mình trưởng thành chỉ có tiền tài cùng EXP. Đúng như dự đoán, Sunet trải qua một loạt sau khi kiểm tra thở dài nói. Thật không biết thân thể của ngươi là làm gì ăn. Dĩ nhiên tốt như thế. Liền một điểm ám thương đều không có. Nếu như bị những người khác biết, sẽ không nhịn được muốn nghiên cứu ngươi đi. Shimura Yu cười cợt, coi như đem chính mình giải phẫu. Cũng nghiên cứu cũng không được gì đi. Này toàn bộ đều là hệ thống công lao. Chỉ là ai có thể dám giải phẫu chính mình. Toàn Konoha tối âm u người nhưng là cha của chính mình. Orochimaru hiện tại cũng vẫn không có sau đó cái kia nhà khoa học sức mạnh. Còn có ai dám giải phẫu chính mình? Được rồi, vậy ngươi nghỉ sớm một chút đi. Sunet nhìn thấy Shimura Yu thân thể cũng không có vấn đề gì. Cũng thở phào nhẹ nhõm. Rất nhiều thiên tài đều là khi còn bé không có cố gắng chú ý mình trên người vấn đề. Dẫn đến cuối cùng không cách nào được nên có trưởng thành. Hiển nhiên Shimura Yu hiện nay cũng không có vấn đề như vậy. Hơn nữa nhìn lên đến mình trước dạy hắn thuật chữa thương còn rất tốt. Shimura Yu gật gù, hắn hiện tại cũng rất mệt. Ở phong chi quốc bị sa nhẫn làm chật vật đến cực điểm. Thân thể của hắn đã sớm uể oải không thể tả. Bộ thân thể này dù sao vẫn là tiểu hài tử thân thể. Sunet đi tới cửa lều. Sau đó cân nhắc quay về Shimura Yu nói một câu. Tuyệt đối không nên nắm lão sư chăn bông làm loại chuyện kia nha. Sau đó khẽ cười một tiếng rời đi. Shimura Yu trong nháy mắt ngổn ngang. Lão sư người nói cái gì lung ta lung tung lời nói thật đây. Hắn tiến vào trong chăn. Trong này còn có chứa một tia mùi thơm cơ thể. Shimura Yu biết đây là thuộc về Sunet. Bình thường từ trên người nàng cũng có thể nghe thấy được. Hắn rõ ràng Sunet lúc gần đi nói ý tứ. Nhưng là chính mình vẫn là một cái 7 tuổi nhiều một chút đứa nhỏ a. Phía dưới cũng vẫn là một cái sâu lông. Căn bản còn không phát dục. Làm rất nhiều chuyện đều cảm thấy hữu tâm vô lực. Mặc dù phải làm gì mộng xuân, nên cũng sẽ không có cái gì quá đáng lo. Shimura Yu dám cam đoan khẳng định là sẽ không di tinh. Nằm ở Sunet trong chăn, Shimura Yu rất nhanh liền ngủ. Ở phong chi quốc mấy ngày nay hắn từ lâu cả người uể oải. Nơi này có Sunet mùi vị, khiến cho hắn cảm thấy một trận an tâm. Lại như nằm ở Sunet trong ngực. Ở đây không cần lo lắng có người sẽ đến ám sát chính mình. Cảnh này khiến Shimura Yu có thể bình yên ngủ. Bên ngoài lều vẫn quan tâm hắn Sunet. Nhìn thấy Shimura Yu thành công ngủ. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nàng vẫn chưa rời đi. Shimura Yu không có ngủ. Nàng làm sao sẽ rời đi? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.